Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, tàn sát lẫn nhau. Rừng rậm bên trong, hai cái tông môn đội ngũ, tất cả đều bị trước mắt nam tử khí tức chấn nhiếp không dám nhúc nhích. Phản hư cảnh tam phẩm thực lực, Không Thiên Tông trưởng lão cùng Tinh La Môn trưởng lão lúc này tất cả đều khiếp sợ mở miệng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Xích Hồng Tông Tô Đồng, dĩ nhiên là đạt tới phản hư cảnh tam phẩm thực lực. Người không phải nói hắn chỉ có phản hư cảnh nhất phẩm thực lực sao? Không Thiên Tông trưởng lão lúc này cũng là cắn răng nghiến lợi đối với bên cạnh Tinh La Môn. Trưởng lão nói ra, ta cũng không biết nha. Kia Ngân Vũ cửa trưởng môn là như vậy nói với ta. Tinh La Môn trưởng lão lúc này cũng là có chút sợ hãi. Đối với Tô Đồng thực lực, hắn vẫn cho là phản hư cảnh nhất phẩm thực lực. Lúc này mới dám kiêu ngạo như vậy. Nếu như biết rõ Tô Đồng thực lực đã đạt đến phản hư cảnh tam phẩm mà nói, bọn hắn khẳng định không dám dùng như thế hèn hạ thủ đoạn đối phó một ít thực lực thấp. Không cần sử dụng toàn lực đi. Tô Đồng nghe thấy lời của hai người cũng là cười lạnh một tiếng. Lúc này kia trên mặt của hai người, bao gồm kia Không Thiền Tông cùng Tinh La Môn cùng nhau 200 cái đệ tử, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Cái kia, Tô Đồng trưởng lão, vừa mới đều là hiểu lầm. Chúng ta vô ý tổn thương Xích Hồng Tông đệ tử. Hiện tại ta liền đem các loại thân phận bài trả lại cho ngươi. Không Thiền Tông trưởng lão lúc này cũng là liền vội vàng nói. Sau đó đem vừa mới Tô Đồng cho hắn 28 cái thân phận bài, đều là trả lại cho Tô Đồng. Tô Đồng nhận lấy những cái kia thân phận bài, lần nữa nhìn về phía kia hai cái trưởng lão. Nhìn thấy Tô Đồng ánh mắt bất thiện, kia Không Thiền Tông trưởng lão cắn răng, sau đó đem Không Thiền Tông thân phận bài cũng là lấy ra, giao cho Tô Đồng. Đây là ta Không Thiền Tông thân phận bài. Chuyện này thật cùng chúng ta không có quan hệ. Đều là Tinh La Môn chỉ thị. Ngươi, Tô Đồng trưởng lão, ta cũng nguyện ý đem ta Tinh La Môn thân phận bài giao cho ngươi. Chuyện này thật không liên quan gì tới ta. Là kia Ngân Vũ cửa trưởng môn ra chủ ý. Tinh La Môn trưởng lão lúc này cũng là liền tranh thủ nồi ném cho Ngân Vũ cửa trưởng môn. Ha ha, Tô Đồng đem hai cái tông môn thân phận bài đều là bỏ vào trong túi. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, thành thật mà nói, vốn là ta còn muốn phế hai vị. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, hai vị kia trưởng lão đều là sắc mặt tái mét, có thể cũng không có cách nào phản bác. Nếu mà Tô Đồng là phản hư cảnh nhất phẩm thực lực, bọn hắn còn dám thử xem có thể hay không chạy trốn. Chính là phản hư cảnh tam phẩm thực lực, liền không phải hai người bọn họ cái hóa khí cảnh có thể đối kháng rồi. Lúc này bọn hắn tại Tô Đồng trước mặt thực lực tuyệt đối, liên chiến một lần cũng không dám nếm thử. Bất quá nếu hai vị đều là đem tông môn thân phận bài nộp lên, vậy ta liền không ra tay rồi. Tô Đồng lần nữa mở miệng nói, đa tạ Tô Đồng trưởng lão. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, hai vị kia trưởng lão liền bận rộn cung kính nói tạ. Nhưng lại thấy Tô Đồng lắc lắc đầu, bất quá hai cái tông môn hôm nay chỉ có thể một cái tông môn đi ra ngoài. Còn dư lại tông môn, muốn bỏ ra ngoài đi hãy để cho người mang đi ra. Chính các ngươi định. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia hai cái tông môn người đều là sắc mặt kịch biến. Đây chính là muốn hai người bọn họ tông môn tàn sát lẫn nhau nha. Coi như là từ nơi này ra ngoài, hai cái tông môn về sau cũng khẳng định trở thành kình địch. Hảo một chiêu mượn đao giết người. Tô Đồng trưởng lão, chuyện này, Không Thiên Tông trưởng lão lúc này cũng là khó khăn nói. Vậy cũng chỉ có thể ta tự mình động thủ. Tô Đồng nhìn trước mắt hai người, linh khí bắt đầu phun trào. Chúng ta cùng tiến lên, ngược lại là có thể thử xem phản hư cảnh thực lực. Nhìn thấy Tô Đồng trên thân phun trào linh khí, kia Tinh La Môn trưởng lão cũng là quát lạnh một tiếng. Được. Nghe xong Tinh La Môn trưởng lão mà nói, kia Không Thiên Tông trưởng lão cũng là gật đầu một cái. Sau đó hai người linh khí phun trào, Không Thiền Tông trưởng lão tiếp tục hướng phía Tô Đồng Phương hướng mà đi. Có thể vừa lúc đó, kia Tinh La Môn trưởng lão trực tiếp một đạo công kích. Lắc tại này Không Thiền Tông trưởng lão sau lưng. Phốc, kia Không Thiền Tông trưởng lão trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ổn định thân thể sau đó, bất thình lình chuyển thân, sắc mặt âm u, lão cẩu, ngươi lại dám tập kích. Ha ha, kia Tinh La Môn trưởng lão, lúc này cũng không có dư thừa phí lời. Trực tiếp lại là một đạo linh khí công kích, chính là hướng phía kia Không Thiền Tông trưởng lão ném tới. Nhất thời kia đến linh khí, hóa thành một đạo tinh quang, tiếp tục hướng phía kia Không Thiền Tông trưởng lão bay đi. Không Thiền Tông trưởng lão cũng không phải ăn chay. Một đạo quát khẽ, nhất thời linh khí xung quanh phun trào. Không gian vặn vẹo, đem kia một đạo tinh quang cắn nuốt mất rồi đi. Đây là không gian sao? Tô Đồng nhìn trước mắt một màn này, cũng là có chút hiếu kỳ. Linh hư cảnh cường giả mới có thể chạm vào không gian. Coi như là bây giờ Tô Đồng, cũng không cách nào sử dụng không gian năng lực. Không đúng, mặc dù có chút giống như, có thể quá yếu, chỉ có thể dùng để phòng ngự. Tô Đồng nhìn một hồi, cũng là lắc lắc đầu. Loại này không gian vận dụng, tối đa chỉ có thể dùng để phòng ngự mà thôi. Cũng không thể làm được mở ra không gian. Bất quá liền tính như thế, cũng coi là có chút năng lực. Đối với đây Không Thiền Tông loại thiên phú này, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Như vậy năng lực, ngược lại cũng coi là có chút bản lãnh. Ngay tại Không Thiền Tông cùng Tinh La Môn hai vị trưởng lão chiến đấu lúc mới bắt đầu, kia hai tông đệ tử cũng là vào lúc này đánh. Vốn là phảng phất một cái tông môn đệ tử, lúc này lại là giống như địch nhân một dạng. Từng đạo linh kỹ ném ra ngoài, từng cái tông môn đệ tử ngã xuống. Mà Tô Đồng giống như một cái xem trò vui, ngồi ở một bên, nhìn đến hai cái tông môn chiến đấu, quan sát giữa, đem hai cái tông môn linh kỹ đều là học toàn bộ. Tuy rằng Tô Đồng xuất thủ, có thể trong nháy mắt giết chết hai cái này tông môn tất cả mọi người, nhưng mà trêu như vậy, cũng chưa chắc không phải một chuyện khoái trá. Hai cái tông môn liên thủ, cuối cùng chính là tại Tô Đồng trước mặt thực lực tuyệt đối, trở mặt thành thù. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người nhạo báng. Bất quá sự tình đã đến tình trạng như thế rồi, bọn hắn có thể bất chấp thể diện rồi. Nếu như Tô Đồng xuất thủ, tình huống chỉ có thể càng thêm thảm thiết. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ thời gian, cũng là dần dần tiến vào quyết liệt giai đoạn. Để cho Tô Đồng cảm thấy bất ngờ chính là, bây giờ lại là Không Thiền Tông trưởng lão chiếm cứ thượng phong. Đang bị tập kích công kích sau đó, còn có thể chuyển bại thành thắng, cũng là một phần thực lực. Phốc, vừa lúc đó, Không Thiền Tông trưởng lão một đạo linh kỹ đánh vào kia Tinh La Môn trưởng lão trên thân. Kia Tinh La Môn trưởng lão nhất thời miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chỉ chốc lát sau, chính là bại, bị kia Không Thiền Tông trưởng lão một chiêu kích phá, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó xuất thủ, đem kia Tinh La Môn đệ tử đánh bại. Khục khục, Không Thiền Tông trưởng lão lúc này ho khan một cái, nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng trưởng lão, hôm nay ta Không Thiền Tông thắng, người có thể phải giữ lời hứa hẹn. Tự nhiên, Không Thiền Tông người có thể đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Lúc này kia Không Thiền Tông trưởng lão cũng đã là bị thương nặng, liền tính Tô Đồng xuất thủ cũng không thể đánh chết. Bất quá nhìn đến kia Không Thiền Tông trưởng lão oán hận ánh mắt, Tô Đồng biết rõ bọn hắn chắc chắn sẽ không chịu để yên. Chỉ là vậy thì như thế nào? Chờ Bách Tông đại chiến kết thúc, chính là hai tông môn này diệt tông thời điểm, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, có ý kiến gì, có thể tiến vào đàn thảo luận Nga. Group số 551696308. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.